Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 311. Cô vui vẻ là được rồi. Nhưng nghĩ, nếu cô đóng phim, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều không thấy được cô, trong lòng anh đột nhiên liền khó chịu. Hết lần này tới lần khác, anh lại không là gì với cô. Hoàn toàn không thể can thiệp quyết định của cô. Tiêu Lăng Dạ nhấp miệng, ngồi ở trên sofa giận dỗi. Một bên, Tiêu Diễn còn không có phát hiện không khí không đúng, lập tức nhiều chuyện truy vấn, tiểu quán quán, tại sao đang êm đẹp, mấy người lại phải ở lại đóng phim. Đúng rồi, em có xem tin tức giải trí nói, đoàn phim thay đổi nữ chính, có phải có liên quan đến việc ở lại đóng không? Vừa rồi ăn hai viên bạch tuộc nhỏ, lúc này Lâm Quán Quán cảm thấy bụng có chút không thoải mái, cô rót ly nước nóng hồi, miệng nhỏ uống một ngụm. Nước ấm chui xuống bụng, dạ dày lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này mới trả lời Tiêu Diễn, hôm nay nữ chính đã tới, Uyển phi truyệt, vì muốn đuổi kịp thời điểm nghỉ đông sẽ ra mắt, cho nên chỉ có thể liều mạng tăng tốc tiến độ quay. Tiêu Diễn cực kỳ nhiều chuyện, hơn nữa bạn gái của cơ bản đều là lăn lộn giới giải trí cho nên đối với chuyện trong giới cũng tương đối quen thuộc. Nghe xong một chút liền hiểu. Anh tiếp tục truy vấn, đúng rồi, vậy nữ chính đổi thành ai vậy? Chu Tư Tư. Giọng nói rơi xuống, Lâm Quán Quán liền nhìn đến biểu tình Tiêu Diễn đột nhiên trở nên cực kỳ mất tự nhiên. AI có biến. Lâm Quán Quán đột nhiên cười rộ lên, Tiêu Diễn, cô Chu Tư Tư này sẽ không là tình nhân cũ của cậu đấy chứ? Phi phi phi. Tiểu Quán Quán chị nói bậy gì đó vậy, tuy rằng bạn gái của em có một đống lớn nhưng là con người của em rất có nguyên tắc, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, em mới sẽ không xuống tay với nữ diễn viên ở Hoa Hạ đâu. Tiêu Diễn nâng cầm lên, ngạo kiều nói, huống chỉ, cái kia Chu Tư Tư năm nay đều 32 tuổi, so với em còn lớn hơn mấy tuổi, em không có tình cảm chị em đâu. Lâm Quán Quán nhướng mày. Ái chà chà. Biết Chu Tư Tư là nghệ sĩ Hoa Hạ thì không kỳ quái, nhưng lại biết cụ thể tuổi cô ta, Tiêu Diễn. Không phải là cậu thầm mến cô ta đấy chứ. Phốc. Tiêu Diễn thiếu chút nữa bị chính nước miếng mình là cho sặc chết, anh khoa trương chỉ vào cái mũi của mình, em. Kiểu yêu thầm như vậy có thể xuất hiện trên người em sao? Bổn thiếu gia nếu thích ai liền lập tức xuống tay nha. Cũng đúng. Vậy sao khi nghe được tên cô ta, cậu lại phản ứng kỳ quái như vậy? Cái Chu Tư Tư kia không có quan hệ với em. Nói. Anh cẩn thận nhìn Tiêu Lăng Dạ liếc mắt một cái. Trong lòng Lâm Quán Quán đột nhiên, lộp bộp một chút. Ánh mắt Tiêu Diễn vừa rồi nhìn Tiêu Lăng Dạ là có ý gì? Chẳng lẽ, Chu Tư Tư cùng Tiêu Lăng Dạ có quan hệ? Cô theo bản năng nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ. Lại thấy mặt anh không biểu tình, thần sắc không gợn sóng, trước sau như một mặt than, mặc kệ là từ trên mặt hay là từ ánh mắt đều nhìn không ra bất luận cái cảm xúc gì. Ha ha, Lâm Quán Quán tự giễu cười cười. Cô như thế nào đã quên, người trước mắt là có tiếng sẽ che giấu cảm xúc. Chỉ cần anh không nghĩ cho người nhìn ra liền coi như người ta nhìn mù đôi mắt, chỉ sợ cũng nhìn không ra bất cứ thứ gì. Chỉ cần nghĩ Chu Tư Tư cùng Tiêu Lăng Dạ có quan hệ, trong lòng cô liền giống như có một khối đá nặng nề đè ép. Nặng nề, dầu dĩ, nghẹn khó chịu. Lâm Quán Quán bực bội, hung hăng uống mấy ngụm nước nóng. Tế, cô đã quên đây là nước sôi, nước mới vừa tiến trong miệng, cô lập tức phun ra, nháy mắt bỏng rát đến nhe răng trợn mắt. Chương 312. Tiêu Diễn cách Lâm Quán Quán gần nhất, nhưng mà Tiêu Diễn còn chưa có phản ứng liền cảm giác bên người có một trận gió thổi qua, sau đó, anh lóa mắt nhìn thấy anh trai vốn dĩ ngồi ở trên sofa đã đứng ở trước mặt Tiểu Quán Quán. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lấy ly nước từ trong tay cô, sau đó trầm mặt nhanh chóng đem đổ nước sôi lại rót một ly nước ấm cho cô. Có đau không? Có thể không đau sao? Đầu lưỡi bỏng rát, cô giật giật đầu lưỡi, liếm liếm hàm trên. Mẹ nó, chảy ra, đau quá. Uống hai ngụm nước ấm đi. Lâm Quán Quán nhận ly nước, cái miệng nhỏ uống hai ngụm, nước ấm chui vào. Miệng, nóng rực cùng cảm giác rát rát lập tức tiêu tán rất nhiều. Mở miệng để anh nhìn Gemel. Không có việc gì, mỏ miệng, anh tăng thêm thanh âm. Lâm Quán Quán yên lặng hé miệng. Chiếm ưu thế thân cao, anh nhìn rất rõ ràng, đầu lưỡi non mềm bị phỏng đỏ bừng, đặc biệt là đầu lưỡi, trên đầu lưỡi còn nổi lên một cái bọng nước nho nhỏ. Tiêu Lăng Dạ mặt trầm như nước. A Diễn. Kêu Tống Liên Thành lại đây. Không cần. Lâm Quán Quán cảm thấy mất mặt, chỉ là không cẩn thận để nước sôi làm bỏng thôi, ngày mai thì tốt rồi. Thấy Tiêu Diễn vẫn không nhúc nhích, anh đảo một cái mắt lạnh qua, mau đi. AP, Tiêu Diễn chạy nhanh như chớp. Không đợi Lâm Quán Quán gọi lại, anh đã chạy không còn hình bóng. Lâm Quán Quán im lặng. Ngồi xuống, Tống Liên Thành lập tức sẽ tới. Đầu lưỡi bị bỏng, Lâm Quán Quán nói chuyện có chút tê đầu lưỡi, tôi đã nói là không có việc gì rồi. ngủ một giấc thì tốt rồi, cần gì nuông chiều như vậy. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nặng nề nhìn chằm chằm cô. Làm gì nhìn cô như vậy chứ? Quá dọa người. Lâm Quán Quán. Làm gì? Anh rất ít khi kêu cả tên lẫn họ cô như vậy. Trước kia em thế nào, anh không quản được, về sau. Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ được nuông chiều. Thình thịch. Lâm Quán Quán sửng sốt, trái tim lập tức không chịu khống chế kêu lên. Anh với Chu Tư Tư một chút quan hệ cũng không có. Đề tài làm sao lại chuyển nhanh như vậy? Lâm Quán Quán có chút không kịp thích ứng, mặt cô đỏ lên, ánh mắt né tránh, đó là chuyện của anh không cần giải thích, tôi cũng không là gì với anh. Ai nói? Anh nắm cằm cô, cưỡng bách nâng đôi mắt cô lên, hai người nhìn nhau, anh trịnh trọng nói, em là mẹ của con anh. Đúng vậy, cô là mẹ của con anh. Nhiệt độ không khí lên cao. Cả người Lâm Quán Quán cứng đờ, động cũng không dám động. Nhưng vào lúc này, đối diện Tiêu Lăng Dạ đột nhiên động. Anh chậm rãi tới gần cô. Lại đến gần rồi một chút. Lâm Quán Quán phảng phất giống bị dính định thân chú, cả người đều quên động đậy, trơ mắt nhìn anh càng đến gần, càng đến càng gần. Chương 313. Khoảng cách hai người chỉ còn lại có 20 cm. Mẹ! Ở phòng vệ sinh, Tâm Can đã thay xong quần áo, đặng đặng đặng, đẩy cửa chạy ra tới. Đông! Như là đột nhiên giải huyệt. Lâm Quán Quán cả người giật mình, nhanh lùi ra phía sau vài bước kéo ra khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ, má cô đỏ bừng, trái tim đập loạn, nửa ngày cũng không dám nhìn anh. Cô che ngực lại, vừa rồi Tiêu Lăng Dạ không phải là muốn hôn cô đấy chứ. Một bên, Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét Tâm Can liếc mắt một cái. Tâm Can hoàn toàn không phát hiện chính mình phá hủy chuyện tốt của ba, cô, đặng đặng đặng, chạy tới, vui vẻ ở trước mặt Lâm Quán Quán xoay tròn một vòng, mẹ xem có đẹp không? Đôi mắt Lâm Quán Quán sáng ngời, đẹp. Tiểu nha đầu ăn mặc một váy bồng hồng nhạt, bên ngoài mặc áo khoác cao bồi thêu thùa trắng, phía dưới là một cái lách hình màu trắng thêm giày da nhỏ. Cô bé vừa chuyển động, váy bay lên cộng thêm khuôn mặt xinh xắn hồng hào cùng đầu nhỏ, đáng yêu đến không chịu được. Lâm Quán Quán lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Thật xinh đẹp, ha ha. Tâm Can đắc ý cười rộ lên, đương nhiên rồi, ánh mắt của mẹ là tốt nhất. Mẹ nói sau này Tâm Can lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Tâm Can càng vui vẻ, nâng cằm vẻ mặt kiêu ngạo, ha ha, bởi vì ba đẹp trai, mẹ đẹp gái. Tâm Can nhận được gen tốt đương nhiên sẽ đẹp. Thời điểm khen chính mình, nhân tiện cũng khen Tiêu Lăng Dạ cùng Lâm Quán Quán. Mi mắt Lâm Quán Quán cong cong, cô sờ sờ cái đầu nhỏ mềm mại của cô bé, thời gian không còn sớm, con nhanh đi thay đồ ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Dạ Tâm Can mới vừa đi, con người Tiêu Lăng Dạ chọt lóe, anh đi rửa mặt. Ừ mị, rửa mặt thì rửa mặt đi, nói cô làm cái gì? Lâm Quán Quán ngồi ở mép giường, nghĩ đợi chút như thế nào nói với Tâm Can chuyện cô sắp ở lại đoàn phim. Phòng vệ sinh. À, ba, Tâm Can muốn thay quần áo, ba không thể đi vào. Đợi chút nữa rồi thay. Tiêu Lăng Dạ đi theo tiểu nha đầu cùng nhau đi vào phòng vệ sinh, anh đi đến trước mặt Tâm Can, ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô bé, ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì ạ? Mẹ con muốn đi đoàn phim đóng phim. Tâm Can gãi gãi đầu, mama không phải đã ở đoàn phim đóng phim sao? Không giống nhau, lần này mẹ muốn ở tại đoàn phim, muốn quay đến khi phần diễn của mẹ đóng máy mới có thể trở về. Nói đơn giản, ít nhất nửa tháng, chúng ta mới có thể nhìn thấy mẹ. Vẻ mặt Tâm Can như trời sụp đất lở. Không được, Tâm Can thật vất vả mới vừa nhận mẹ, mỗi ngày Tâm Can đều phải cùng mẹ ở bên nhau. Vậy làm sao bây giờ? Tâm Can lập tức nắm tay, vẻ mặt kiên định, Tâm Can không cho mẹ ở đoàn phim là được rồi. Con người Tiêu Lăng Dạ lại là chọt lóe, con định làm như thế nào? Tâm Can vỗ tiểu ngực, hắc hắc, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cái này Tâm Can am hiểu nhất. Thực tốt, Tiêu Lăng Dạ vừa lòng đứng lên, rửa mặt xong liền đi ra ngoài. 5 phút sau, Tâm Can thay đổi áo ngủ từ phòng vệ sinh đi ra. Tâm Can, mẹp, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tâm Can lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán xem cô bé mặc đồ mỏng liên nhanh đem cô ôm vào trong lòng ngực, kéo chăn trùm lên người cô bé. Tâm Can hạnh phúc nheo đôi mắt lại. Tâm Can, sắp tới mẹ phải đi theo đoàn phim đóng phim, khả năng muốn hơn nửa tháng không được gặp con. Tâm Can ôm cổ Lâm Quán Quán, liều mạng lắc đầu, không muốn. Tâm Can không muốn mẹ đi sao? Không muốn. Tâm Can muốn mẹ chơi với Tâm Can. Chương 314. Đối mặt với Tâm Can, Lâm Quán Quán cực kỳ có kiên nhẫn, cô lôi kéo tay nhỏ của Tâm Can, dịu dàng nói, nhưng là mẹ phải đi công việc nha. Tâm Can bĩu môi, không vui. Lâm Quán Quán ra vẻ thương tâm thở dài, vậy mẹ sẽ không đi công việc mà ở nhà bên cạnh Tâm Can được không? Ai, không thể đóng phim, mẹ sẽ rất buồn. Mẹ sẽ buồn. Tâm Can cắn ngón tay, vừa nhấc đầu liền nhìn đến bộ dáng Lâm Quán Quán ảm đạm rũ mắt, cô bé sốt ruột, ôm lấy Lâm Quán Quán, buột miệng thốt ra. Mẹ mẹ, Tâm Can không muốn mẹ buồn. Mẹ thích công tác liền đi công tác đi, Tâm Can ủng hộ mẹ. Trên sofa Tiêu Lăng Dạ, thật là đồng minh tốt mà. Lúc này Tâm Can cũng mặc kệ Tiêu Lăng Dạ, ôm cổ Lâm Quán Quán làm nũng. Nhưng mà mẹ nếu Tâm Can nhớ mẹ thì phải làm sao bây giờ? Chỉ cần mẹ rảnh lập tức gọi video Tâm Can được không? Tâm Can gật gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. Vậy khi nào mẹ mới về? Nhiều nhất nửa tháng. Nửa tháng coi như phần diễn của cô chưa xong, cô cũng muốn trở về, lúc ấy Duệ Duệ cũng sắp ra khỏi bệnh viện rồi. Được. Tâm Can vươn ngón tay ra, ngoắc nghéo. Lâm Quán Quán mỉm cười ngoắc nghéo, ngoắc tay trăm năm không đổi. Hai ngón tay hai người dính vào nhau. Được, đóng dấu. Lâm Quán Quán hôn cái trán cô bé một cái, mau ngủ đi. Cô bé ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mẹ, mẹ kể chuyện cho con đi. Được. Lâm Quán Quán chỉnh đèn tối lại, thanh âm mềm nhẹ kể chuyện trước khi ngủ cho cô bé. Ngày xưa, có một cô gái thích đội mũ đỏ, cho nên mọi người đều kêu cô bé là cô bé quàng khăn đỏ, có một ngày. Theo giọng kể chuyện của cô bé dần dần chìm vào giấc ngủ. Trên sofa, ánh mắt Tiêu Căng Dã nhu hòa nhìn hai mẹ con, ánh mắt ôn nhu dường như có thể chảy ra nước. Thật, nếu Duệ Duệ có thể thuận lợi ra viện, bình an khỏe mạnh, một nhà bọn họ liền thật sự viên mãn. 5 phút sau, Tiêu Diễn gọi Tống Liên Thành tới. Cũng Tống Liên Thành hôm nay trực đêm ban, anh bị Tiêu Diễn kéo tới, biết được Lâm Quán Quán bị phỏng khoang miệng, anh quả thực phục luôn rồi. Mẹ nó, chuyên ngành của anh là khoa phụ sản. Anh là một bác sĩ khoa phụ sản chứ không phải khoa khoang miệng. Nhưng mà chịu thôi. Anh vẫn phải mang dụng cụ lên trước. Sau khi xem xét khoang miệng cô, Tống Liên Thành đưa thuốc bôi khoang miệng cho Lâm Quán Quán, bôi ở chỗ chảy ra, có công hiệu ngăn đau giảm nhiệt. Cảm ơn. Lâm Quán Quán nhân cơ hội hỏi tình huống Duệ Duệ, mỗi ngày Tống Liên Thành đều cho nhân viên y tế nghiêm túc quan sát, tình huống bình thường, cô không cần lo lắng. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Thực mau, Tống Liên Thành đã bị khác người bệnh kêu đi rồi. Thời gian qua thực mau, đảo mắt liền đến buổi tối 10 giờ rưỡi. Tiêu Diễn đi rửa mặt, Lâm Quán Quán đi kiếm cái vali thu dọn đồ một chút. Gần đây cô đều ở bệnh viện, đồ dùng sinh hoạt linh tinh đều đặt ở nơi này. Đồ cô cũng không nhiều lắm đều bỏ tất cả vào cũng không đầy được cái hành lý. Xem Tiêu Lăng Dạ nhíu chặt mày. Em chỉ mang mấy bộ quần áo này thôi sao? Đủ mặc rồi, qua mấy ngày còn sẽ hạ nhiệt độ nữa. Không sao, thời điểm đóng phim đều mặc trang phục diễn xuất, quần áo của mình ngược lại cũng không mặc được bao nhiêu. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày càng chặt hơn cũng không có nói cái gì nữa. Chờ cô sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh mới mở miệng, lại đây. Chương 315. Tiêu Lăng Dạ chỉ vào thuốc bôi, để anh bôi cho em. Không cần, đợi chút rửa mặt tôi tự soi gương bôi được. Em tới đây hoặc là anh đi tới. Người này sao lại bá đạo như vậy chứ? Lâm Quán Quán cắn răng, chung quy vẫn là đi qua. Tiêu Lăng Dạ giữ chặt cánh tay của cô, để cô ngồi vào trên sofa, đối với ánh đèn, há miệng. Cô có chút xấu hổ. Mẹ nó, hai bọn họ thân mật đến mức này rồi sao? Lúc mở miệng, gương mặt Lâm Quán Quán đỏ bừng, trong đầu cô còn miên man suy nghĩ, cũng không biết chính mình có sâu răng hay không. Trên răng có dính thứ gì hay không, thất thần một chút, đầu lưỡi chợt lạnh. Thuốc đã được bôi ở đầu lưỡi. Vừa rồi đầu lưỡi còn nhức nhức, bây giờ tức khắc mát lạnh, cảm giác đau đớn cũng tiêu tán rất nhiều. Càng quan trọng là bôi ở đầu lưỡi cũng không trở ngại nói chuyện. Lâm Quán Quán nhướng mày. Thứ này thật đúng là dùng khá tốt. Vừa ngắng đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Tiêu Lăng Dạ chuyên chú. Anh dùng đầu ngón tay chọt chọt miếng thuốc, động tác chăm chú, ngừng thở, phảng phất như đang làm cái gì đó cực kỳ quan trọng. Lâm Quán Quán bị vẻ mặt của anh động tác lây nhiễm, không tự giác cũng ngừng thở. Há miệng, cô ngoan ngoãn mở miệng. Anh kéo cằm cô, hơi hơi nâng cằm lên. Híp mắt. Nhắm chuẩn vị trí, chuẩn xác thuốc bôi lên chỗ phỏng. Được rồi. Lúc buông tay ra, đầu ngón tay anh từ cằm cô vuốt xuống. Phảng phất như mang theo lửa, thời điểm cọ sát kích thích một chuỗi lửa lan đầy khắp mặt. Mặt Lâm Quán Quán không khống chế được bắt đầu đỏ hồng. Không khí lại lần nữa ái muội. Ánh mắt Lâm Quán Quán né tránh, ho khan một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô né tránh ánh mắt anh, chạy trốn đến tủ đầu giường bên cạnh, từ ngăn tủ cầm lấy túi sách của cô, lấy ra tấm thẻ đen trả lại cho anh. Tiêu Lăng Dạ, anh cầm lấy đi. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, làm gì vậy? Trả cho anh. Cô cũng thật biết làm sao phá hỏng tâm tình anh. Gấp như, vậy không chờ nổi muốn cùng anh phân rõ giới hạn à? Con người Tiêu Lăng Dạ hơi lạnh xuống, không có nhận tấm thẻ đó. Tay Lâm Quán Quán lơ lửng giữa không trung. Anh, đồ tôi đưa ra chưa bao giờ thu hồi. Tiêu Lăng Dạ xoay người, bóng dáng mang theo hơi thở lãnh lệ, không muốn thì có thể vứt đi. Vứt bỏ, Lâm Quán Quán chấn kinh. Điên rồi, đây chính là thẻ đen đấy. Gần đây cô cũng mới biết được lai lịch của tấm thẻ này. Trong cả nước số người có được thẻ này chỉ đến trên đầu ngón tay. Toàn bộ Vân Thành phỏng chừng đều tìm không ra cái thứ hai. Nếu ném đi, thực dễ dàng liền đoán được là thẻ của anh. Hơn nữa này mật mã là sinh nhật tâm can là tiểu công chúa Tiêu gia, nếu đụng tới người có ý đồ, nói không chừng là có thể thử ra được mật mã. Có thể tiêu xài vô hạn, nếu vứt đi rồi bị người nhặt đi còn kiếm ra mật mã. Đến lúc đó tổn thất ai phụ trách đây? Lâm Quán Quán giật mình một cái. Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ đem thùng rác đá qua. Ý tứ vô cùng rõ ràng, anh không cần, muốn ném liền ném thùng rác. Lâm Quán Quán cắn răng, anh thật là. Thời gian không còn sớm, anh đi rửa mặt. Anh. Không đợi Lâm Quán Quán nói xong, Tiêu Lăng Dạ đã đẩy cửa phòng cách vách ra, bước nhanh đi ra. Phanh. Cửa phòng khép lại thật mạnh, biểu hiện tâm tình khó chịu của người đi ra. Bệnh tâm thần à. Tiếng đóng cửa âm vang như vậy, cũng không sợ đánh thức tâm can. Lâm Quán Quán nhanh nhìn về phía tâm can, lại nhìn thấy tâm can tướng ngủ chữ X, nước miếng đều chảy ra gối, không hề bị thanh âm này ảnh hưởng. Nhìn thẻ đen trong tay, Lâm Quán Quán thở dài thật mạnh. Rốt cuộc cũng không thể thật sự ném đi. Chương 316. Bỏ đi. Cô đem thẻ đen một lần nữa nhét vào túi sách. Cùng lắm thì về sau không xài là được. Lâm Quán Quán đơn giản rửa mặt, rồi nằm ở trên giường ngủ. Ngày tiếp theo, đúng 6 giờ Ru ơi tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn đến mép giường có bóng người đong đưa. Lâm Quán Quán hoảng sợ, nhìn kỹ phát hiện rõ ràng là Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ không biết là tỉnh lại khi nào, bên chân còn có hành lý màu ngân bạch, đang đem mấy cái đồ hôm qua cô chuẩn bị xong bỏ vào. Sau khi bỏ vào xong, anh lại bỏ thêm mấy cái quần áo mới. Có áo khoác lông, áo len dày, quần bút chì thậm chí còn có mấy bộ nội y mới tỉnh. Nhét đầy một hành ký. Tiêu Lăng Dạ, thức dậy rồi sao? Tiêu Lăng Dạ đem đồ cuối cùng bỏ vào vali, anh bỏ vào thêm mấy cái quần áo. Cảm ơn. Trong lòng Lâm Quán Quán ấm áp, nói không cảm động là giả. Anh một tổng giám đốc tập đoàn quốc tế, thế nhưng còn có thể cẩn thận như vậy. Lâm Quán Quán nhấp môi, không nói chuyện. Mau rời giường, đợi chút nữa anh đưa em đi đoàn phim. AIP, chương 290, theo đuổi em một lần nữa trên đường. Tiêu Lăng Dạ lái xe, Lâm Quán Quán ngồi ở ghế phụ, hai người cũng không nói lời nào. Không khí trong xe thanh lãnh. Vì tránh xấu hổ, Lâm Quán Quán mở nhạc, âm nhạc ở trong xe chậm rãi vang lên, không khí lập tức nhẹ nhàng đi một ít. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Cùng Tiêu Lăng Dạ ở bên nhau thật sự quá áp lực. Mẹ nó, tinh thần cô mỗi một giây đều là trạng thái căng chặt. Phía trước, 60 giây đèn đỏ. Tiêu Lăng Dạ dẫm phanh lại, chuyển mắt nhìn sang, trong lòng Lâm Quán Quán lập tức lột bột một chút. Chúng ta tâm sự đi. Tâm sự. Tâm sự cái gì? Em định cứ như vậy với anh sao? Lâm Quán Quán cúi đầu không nói. Trong lòng yên lặng gào thét nếu không thì sao? Trước khi Duệ Duệ xảy ra chuyện, em đáp ứng anh 7 ngày hồi đáp cho anh. Lúc trước, bởi vì Duệ Duệ phẫu thuật nên thân phận bọn nhỏ cũng lộ ra ánh sáng, chúng ta đều rất bất ngờ. Nhưng hiện tại, thời gian đều qua đi lâu như vậy, em có phải nên suy xét cho anh hồi đáp hay không? Đáp, hồi đáp. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nặng nề nhìn cô, nhíu mày, chẳng lẽ em không tính nói kết quả cho anh, chỉ muốn treo anh lơ lửng vậy thôi sao? Phóc, Lâm Quán Quán thiếu chút nữa phun ra. Treo anh. Lâm Quán Quán căm tức nhìn anh, Tiêu Lăng Dạ, cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy, mẹ nó, tôi khi nào treo anh? Không có sao. Đương nhiên không có. Con người Tiêu Lăng Dạ trọt lóe, vậy em tính khi nào trả lời anh? Lâm Quán Quán tức giận, anh muốn trả lời đúng không? Hiện tại tôi sẽ nói cho anh biết. Cô vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tiêu Lăng Dạ lại nhíu chặt mày. Hiện tại không được. Lâm Quán Quán nghiền răng, vì cái gì? Em hiện tại quá kích động, không đủ bình tĩnh. Đèn đỏ chuyển xanh. Chương 317. Tiêu Lăng Dạ lái xe, tiếp tục chạy, mắt anh nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nói, không phải bây giờ em muốn ở đoàn phim sao, đợi sau khi phân cảnh của em kết thúc, lúc đó hẳn cho anh câu trả lời. Không biết vì cái gì. Cô chính là không thích loại bình tĩnh thong dong này của anh. Thật giống như, mặc kệ cô lăn lộn như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn nhào vào trong ngực anh. Lâm Quán Quán cắn răng, dứt khoát xoay người, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới anh. Ha ha, cái thái độ như vậy còn muốn cô cho anh trả lời. Tưởng bởi nhưng mà lúc này Tiêu Căng Dạ cũng không có Vân Đạm Phong khinh nhu Lâm Quán Quán nhìn thấy, anh nắm tay lái, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Thật có chút lời nói, anh cần nói. Hai người cần thiết có một người chủ động, bằng không, quan hệ bạn họ chỉ có thể càng ngày càng lãnh đạm xa cách. Quán Quán, anh hy vọng em có thể nghiêm túc suy xét quan hệ hai chúng ta. Lâm Quán Quán cắn môi quay đầu lại nói, tôi có một vấn đề. Em nói đi. Giả thiết, khụ, tôi nói giả thiết ha, giả thiết tôi không phải mẹ ruột Tâm Can, anh cũng không phải ba ruột Duệ Duệ, lúc này mẹ đẻ Tâm Can xuất hiện, anh có còn sốt ruột kêu tôi trả lời anh hay không? Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Cái này là cái vấn đề lung tung gì vậy? Làm gì có nhiều giả thiết như vậy? Cô rõ ràng là mẹ đẻ Tâm Can, mà anh cũng rõ ràng là ba ruột Duệ Duệ. Huống chi, bọn họ có phải ba mẹ đẻ của con mỗi người hay không, có liên quan gì đến việc cô cho anh trả lời đâu? Tiêu Lăng Dạ trầm tư, dừng ở trong mắt Lâm Quán Quán cũng không phải là chuyện như vậy. Sắc mặt cô thay đổi. Ngay sau đó, tự giễu cười cười, anh không cần phải nói, tôi đã biết. Cô biết cái gì? Lâm Quán Quán đã không còn để ý tới anh, xoay người, khoanh tay dựa vào xe cửa sổ. Tư thái phòng bị, không muốn nói chuyện. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên buông lỏng tay lái. Lâm Quán Quán hoảng sợ. Mẹ nó, cái này là cái vấn đề lung tung gì vậy? Làm gì có nhiều giả thiết như vậy? Cô rõ ràng là mẹ đẻ Tâm Can, mà anh cũng rõ ràng là ba ruột Duệ Duệ. Huống chi, bọn họ có phải ba mẹ đẻ của con mỗi người hay không, có liên quan gì đến việc cô cho anh trả lời đâu? Tiêu Lăng Dạ trầm tư, dừng ở trong mắt Lâm Quán Quán cũng không phải là chuyện như vậy. Sắc mặt cô thay đổi. Ngay sau đó, tự giễu cười cười, anh không cần phải nói, tôi đã biết. Cô biết cái gì? Lâm Quán Quán đã không còn để ý tới anh, xoay người, khoanh tay dựa vào xe cửa sổ. Tư thái phòng bị, không muốn nói chuyện. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên buông lỏng tay lái. Lâm Quán Quán hoảng sợ. Mẹ nó. Nói chuyện mà không động miệng thì động chỗ nào? Sao hôm nay cô lại kỳ quái như vậy chứ? Miệng. Con người Tiêu Lăng Dạ chầm xuống, đột nhiên một bàn tay nâng cái ót cô lên, một bàn tay giữ mặt cô, môi đè ép thật mạnh xuống dưới. Thân thể Lâm Quán Quán đột nhiên cứng đờ. Cô trừng lớn mắt, cả người đều choáng váng. Anh lại không vừa lòng đụng vào, ở cô môi nhẹ nhàng chằn chọc mút vào, gương mặt Lâm Quán Quán nháy mắt đỏ hồng. Sức lực của anh cũng không mạnh, nếu cô liều mạng giấy. Dụ là có thể đẩy ra anh nhưng Lâm Quán Quán lại giống bị hạ định thân chú vậy, trừng lớn mắt, hoàn toàn quên phản ứng. Giống như là một chuỗi ngọn lửa. Bắt đầu cháy từ môi hai người rồi nhanh chóng lan tràn đến toàn thân hai người. Hô hấp Tiêu Lăng Dạ nặng nề, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thời điểm sự tự chủ anh sắp tan rã, anh mới thở gấp buông cô ra. Chương 318. Hai người tựa trán vào nhau. Con người anh hiện lên một tia ý cười, mở miệng, thanh âm khàn khàn, nói chuyện, là như thế này sao? Anh Lưu Me Nhồ. Lâm Quán Quán bỗng nhiên đẩy ra anh, cô vừa thẹn vừa giận, một bên lau miệng, một bên tức muốn hộc máu mắng anh, Tiêu Lăng Dạ, anh là đồ lưu manh, tôi. Tức chết cô, ý cô nói chuyện chính là nói chuyện bình thường. Mẹ nó, anh ấy lại dám hôn tôi. Càng làm cho người ta tức giận chính là. Vừa rồi cô còn đắm chìm vào nụ hôn của anh, không có đẩy anh ra. Lâm Quán Quán xấu hổ buồn bực, gương mặt đỏ bừng. Hận không thể cho bản thân cái tát. Mẹ nó, không tiền đồ mà. Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của anh, Lâm Quán Quán lại nhìn không được nghiến răng. Mẹ nó, loại sắc đẹp này, cô có thể ngăn cản được mới kỳ quái. Sắc đẹp hại người. Quán Quán, đừng nói chuyện với tôi hiện tại không muốn nói với anh. Lâm Quán Quán bực bội đáp. Vậy em muốn nói với ai? Liên quan mẹ gì với anh? Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tới gần cô, Lâm Quán Quán co lại, che miệng phòng bị nhìn anh muốn làm gì? Con người Tiêu Lăng Dạ chợt lóe ý cười, em yên tâm, anh không định hôn em. Lâm Quán Quán bị chặn họng thiếu chút nữa hộc máu. Vậy anh muốn làm gì? Trên người ấm áp, cả người đều bị anh ôm lấy, Lâm Quán Quán vừa định dãy dụa liền nghe được anh hơi thở dài. Thanh âm vang trên đỉnh đầu, đã lâu không có ôm em, chính là muốn ôm em một chút. Lâm Quán Quán cảm giác chính mình bị trêu chọc. Cô tức giận đến thiếu chút nữa bốc khói, nghiền răng nói, buông ran. Quán Quán, cho anh một cơ hội nữa, cho anh một lần nữa theo đuổi em. Quán Quán, Quán Quán, yêu. Lý Ngư vẫy tay, còn suy nghĩ gì vậy mau tới diễn đi. Vâng, tới liền. Lâm Quán Quán ảo não vỗ vỗ trán, không dám tiếp tục ngắn ngơ, chạy nhanh tới chỗ Lý Ngư. Đều do Tiêu Lăng Dạ. Rõ ràng biết cô muốn vào đoàn đóng phim, thế còn tới đảo loạn thần trí cô, làm hại cô chỉ cần nghỉ ngơi một lát là trong đầu đều là anh. Gặp quỷ. Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, đuổi Tiêu Lăng Dạ từ trong óc đi ra, toàn thân đầu nhập vào vai diễn. Hôm nay cô tới đoàn phim, đã nhận thấy được không khí khẩn trương. Vì đuổi kịp tiến độ, kịch bản dàn dựng đầy ấp, đạo diễn cùng phó đạo diễn phân ra hải tổ đồng thời tiến hành quay chụp, muốn quay lại phân cảnh của nế chính hơn nữa phân cảnh nữ chính đã quay quá một lần, cho nên cảnh của nữ chính liền giao cho phó đạo diễn quay Limu liền phụ trách máy cái diễn viên chính bên này. Suốt một cái buổi sáng, cơ hồ không có thời gian thở dốc, trên cơ bản một tập vừa mới kết thúc liền bắt đầu tiến hành tập tiếp theo. Bắt quả còn may. Cũng Lầm Quán Quân đối diễn hoặc là nam một Sở Khiêm, hoặc là nữ hai Hoàng Linh, bọn họ đều là phải diễn viên thực lực, đem nhân vật phát triển hoàn toàn đúng chỗ, lời kịch cùng cảm xúc cũng đúng chỗ. Hơn nữa Lâm Quán Quản ở đoàn phim theo chân bọn họ làm việc một đoạn thời gian, cũng có sự ăn ý nhất định. Cho nên bọn họ bên này quay phim tiến hành cực kỳ thuận lợi, trong những phân cảnh đó chỉ cần diễn viên quần chúng không có vấn đề, cơ bản đều chỉ cần quay một lần diễn viên phối hợp ăn ý, đạo diễn cũng vui vẻ. Một cái buổi sáng quay phim xong trực tiếp đem kịch bản dàn dựng tiêu diệt hơn phân nửa, Lý Mưu vui vẻ, bàn tay vung lên. Giữa trưa thêm com. Ya ya ya, đạo diễn Huy Vũ. Chương 319. Giờ trưa. Trợ lý Hoàng Linh lấy hai phần cơm hộp, Hoàng Linh cho Lâm Quán Quán một phần, thời điểm giữa trưa mặt trời treo cao, trang phục biểu diễn có chút dày dặn nên hơi nóng. Hai người liên lây cái băng ghế ra, vén tay áo, ngồi ở dưới bóng cây ăn cơm. Trong khoảng thời gian này Hoàng Linh cùng Lâm Quán Quán cũng hay ở cùng nhau, hai người có việc gì liền ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Hoàng Linh kẹp một khối thịt viên, từng ngụm nhai nuốt, nuốt vào bụng xong, cô thỏa mãn thở dài một tiếng a. Ăn quá ngon, vì để lên hình đẹp, chị đã giảm béo lâu rồi. Từ lúc tiền vào đoàn phim cơ bản đều không có ăn mặn. Làm chị hiện tại nhìn đến thịt liền muốn khóc. Lâm Quán Quán buồn cười. Hoàng Linh quay đầu nhìn cô. Lúc này mới phát hiện cô cơ, bản không động qua cơm hộp, cô nhìn cơm hộp thị viên, nuốt nước miếng, hôm nay đạo diễn cố ý đi khách sạn đặt trước thịt viên đấy. Nghe nói là khách sạn 5 sao đầu bếp làm, ăn rất ngon, em không ném thử à? Bộ dạng tham ăn kia làm Lâm Quán Quán nhớ tới tâm can, cô cười gắp thịt viên cho Hoàng Linh. Sau khi tiếp xúc thời gian, cô mới phát hiện Hoàng Linh là cái đồ tham ăn. Nhưng là bởi vì là thể chất dễ béo, cho nên mỗi lần nhìn đến mỹ thực, cô ấy đều cắn răng kiên trì không ăn. Chị ăn đi, em đang giảm béo. Hoàng Linh cắn răng, trừng mắt cô, em gầy như vậy rồi còn muốn giảm, có muốn sông nữa không? Nói xong, một chút cũng không khách khí cắn một viên thịt. Cách hai người không xa. Chu Tư Tư và mấy người trợ lý vui vẻ vô cùng. Có người che dù, quạt gió còn có thêm người cầm bình nước. Cô ta đang hai miếng cơm liền có người đưa nước qua cho uống. Hoàng Linh có chút nhìn không quen, bĩu môi không nói chuyện. Lâm Quán Quán cho rằng cô ấy là ghen tị. An ủi cô nói, chờ chúng ta đạt được vị trí như cô ta cũng có thể có đãi ngộ này. Chị mới không thèm ghen tị đâu. Hoàng Linh bĩu môi, chỉ là tức giận thôi. Em nói xem cô ta là diễn viên kỳ cựu như vậy rồi, nhiều điện ảnh khác không diễn, chạy đến phim truyền hình chúng ta đoạt bát cơm làm gì. Lâm Quán Quán buông tay. Cô nào biết được. Diễn viên cụ thể có phân chia cấp bậc tối cao chính là đại minh tinh điện ảnh, lực ảnh hưởng phòng bán vé đạt tới trình tự nhất định. Chẳng những có thể đòi được thù lao đóng phim, còn có thể đòi được phòng bán vé điện ảnh chia phần. Cho nên, nữ diễn viên phim truyền hình cơ bản lăn lộn tới trình độ nhất định rồi, đều sẽ hướng đến mảng điện ảnh phát triển. Giống Chu Tư Tư như vậy, đã lấy được ảnh hậu, cơ bản đều là lăn lộn trong điện ảnh lại tới quay phim truyền hình, liền giống như rồng phượng kỳ lân, cực kỳ hiếm Lâm Quán Quán hiểu được tại sao Hoàng Linh bất mãn. Vốn dĩ là, tài nguyên mọi người bất đồng, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hiện tại, người ta cố tình muốn tới đoạt bát cơm các cô, lại là cùng cái công ty, lực ảnh hưởng so các cô còn lớn hơn, thế là trở ngại việc phát triển của các cô. Dù đổi thành ai thì trong lòng vẫn có khó chịu. Hoàng Linh bất mãn một lát liền bắt đầu thở dài, ai bảo độ nổi tiếng của mình kém người ta làm gì, ai đóng phim thật tốt thôi, chỉ có dự cảm, Uyển Phi Truyện, khẳng định sẽ hot, đến lúc đó chúng ta đều sẽ hot theo. Lâm Quán Quán gật đầu. Đúng rồi, buổi chiều em có phân cảnh cùng Chu Tư Tư phối hợp diễn. Tuy rằng nhìn cô ta không thuận mắt, bất quá kỹ thuật diễn là thật không sai, em cẩn thận một chút, đừng bị cô áp xuống. Em sẽ chú ý. Buổi chiều, Lâm Quán Quán cùng Chu Tư Tư phối hợp. Trận này chính là lúc sau khi thần phi vào cung. Tiệc tối, Hoàng thượng tuyên bố vì cô ta mà tu sửa thần cung, sau khi Uyển Phi nghe nói liền ở trước mặt toàn bộ phi tử, lời nói dịu dàng khuyên can Hoàng thượng biên quan chiến loạn, không nên ở ngay lúc này hao tài tốn của tu sửa cung điện. Hoàng thượng nghe xong, trách cứ Uyển Phi ghen tị. Sau đó phát tay áo bỏ đi. Yến hội tan rã trong không vui. Lúc sau, trên đường về tẩm cung, Uyển Ẩn Phi cùng Thần Phi Oan ra ngõ hẹp. Theo sau đối chọi gay gắt. Các cô phải quay lại chính là đoạn này. Lý Ngưu cực kỳ coi trọng phần dịch này, ông tự mình diễn giải cho hai người bọn họ, phải làm cho ra cái loại cảm giác cao thủ so chiêu, đặc biệt là Quán Quán, cô biết Uyển Phi là kẻ thù của con gái cô, cho nên cảm xúc mặt trên càng phức tạp một chút. Tốt, chuẩn bị tốt chưa? Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Chương 320. Action, Ngự Hoa Viên. Thần Phi dịu dàng ở trong đám cung nhân vây quanh, chậm rãi bước. Ở một chỗ ngã rẽ, hai bên nhân mã đụng nhau. Nhìn thấy Uyển Phi, ánh mắt Thần Phi chợt co rụt lại, thực mau liền khôi phục tự nhiên, cô mặc một thân ửng sắc đỏ váy cung trang, ngũ quan tươi đẹp, dung nhan khuynh thành. Thật là trùng hợp, cố ý đi quanh một lát thôi cũng có thể đụng tới tỷ tỷ. Trong lời nói của cô mang theo nhàn nhạt khiêu khích, cô bên cạnh Uyển Phi nhăn mày lại, vừa muốn nói chuyện, Uyển Phi đảo qua một ánh mắt, cô đành phải nhịn xuống. Uyển Phi một thân màu vàng nhạt cung trang, trang dung đồng dạng tinh xảo, cô đỡ cánh tay cung nhân, hơi hơi tiến lên một bước. Bởi vì cô di chuyển, nhiếp ảnh gia lập tức đem màn ảnh nhắm ngay cô. Ngay sau đó, Uyển Phi nâng lên cánh tay, che môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm cô hấp dẫn ánh mắt mọi người, máy ống kính khác đều nhắm ngay cô ta. Uyển Phi như có như không đứng ở trước mặt Thần Phi. Theo sau, cô thật sâu nhìn Thần Phi, lúc này mới nhíu mày. Mở miệng, muội muội hình như chút địch ý với ta thì phải. Lâm Quán Quán tức khắc nheo mắt. Bởi vì, chủ tư tư di chuyển nhìn như không có kết cấu, trên thực tế, lợi dụng thân thể, chặn mặt cô. Một cảnh này của cô, trong máy quay đều không có quay chính mặt, sau đó màn ảnh liền sẽ đa phần quay đối phương. Tục xưng, đoạt cảnh. Cũng kêu đoạt diễn. Chủ tư tư thế nhưng ở đoạt diễn của cô. Chủ tư tư là một diễn viên phái thực lực mười mấy năm, đối với vị trí rõ như lòng bàn tay, không có khả năng không biết một bước kia của cô ta vừa rồi chặn ống kính của cô. Xem ra cảm giác cô không có sai, chủ tư tư này chính xác có định ý với cô. Hai người quay phân cảnh đầu tiên liền là như vậy, là muốn cho cô một cái dạ oai phủ đầu sao. Bất quá, chủ tư tư đoạt cảnh cũng rất bí ẩn, nếu đổi người kinh nghiệm không đủ, nói không chừng còn phát hiện không ra động tác của cô ta. Còn người Lâm Quán Quán vừa động. Cô cũng hơi hơi tiến lên một bước, thân mình chuyển chút một lần nữa xuất hiện ở bên trong màn ảnh, ngay sau đó cô mới cười mở miệng, muội muội vào cung không lâu lại cũng nghe nói tỷ tỷ vào cung nhiều năm như vậy, cho tới nay dịu dàng nhã nhặn lịch sự, hưởng sâu đậm sủng ái của bệ hạ. Muội muội với tỷ tỷ cũng là rất kính trọng, tỷ tỷ nói muội muội có địch ý, lời này thật sự không biết từ đâu mà nói. Nói xong, ánh mắt cô dừng ở chỗ một gốc cây nguyệt quý trong ngự hoa viên, cô chậm rãi tiến lên, đưa lưng về phía Uyển Phi, cô ngồi xổm xuống. Con người hung ác, hung hãng ngắt rất hoa hồng nguyệt quý, cô nhìn đóa hoa kia, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thời điểm đứng lên đã chặn ống kính của cô. Cô ngắt đóa hoa kia, cười nhìn Uyển Phi, xem ra một ít hành vi của muội muội làm tỷ tỷ sinh ra hiểu lầm, một khi đã như vậy, muội muội liền nương theo đóa hoa này, chứng minh không phải vậy, còn thỉnh tỷ tỷ về sau không cần cố tình nhằm vào muội muội mới phải. Thần sắc Chu Tư Tư khẽ nhúc nhích, thật là hiếm lạ. Cô tự nhận là chính mình đoạt cảnh đoạt cực kỳ cao minh. Người bình thường hẳn là phát hiện không ra, không nghĩ tới Lâm Quán Quán thế nhưng phát hiện được. Chẳng những phát hiện, còn nhân cơ hội phản kích, chẳng những ở màn ảnh trước mặt lộ mặt, còn ngược lại đoạt màn ảnh. Thật là thú vị, con người chọt lóe. Tay áo dài Uyển Phi khẽ nhúc nhích, duỗi tay tiếp nhận hoa Thần Phi đưa tới, nhàn nhạt nói, muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ vẫn chưa cố tình nhằm vào muội muội. Chỉ là hiện giờ biên quan chiến sự căng thẳng. Tỷ tỷ lo lắng hoàng thượng lúc này bốn phía tu sửa cung điện sẽ rét lạnh nhiệt huyết các chiến sĩ biên quan mà thôi. Tỷ tỷ lòng mang thiên hạ, yêu quốc yêu dân, thật là làm muội muội bội phục không thôi. Uyển Phi sắc mặt hơi đổi, muội muội nói đùa, lòng mang thiên hạ yêu quốc yêu dân chính là hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ thân là cung phi, tự nhiên muốn thay hoàng hậu nương nương phân ưu giải nạn. Ý tỷ tỷ là nói những lời hôm nay khuyên can hoàng thượng, là thay hoàng hậu nương nương nói. Muội muội nói gì vậy? Bất quá bởi vì phụ thân tỷ tỷ trần thủ biên quan, biểu lộ cảm xúc thôi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.